hai mắt nhắm nghiền, môi đỏ sậm gần như đen, đã không còn khí tức. Tần tỷ, Phương Chi động đã. Bên giường là một nam tử mặc đồ ngắn, nét mặt đầy sợ hãi, không yên. Chết! Tần Sương Liên bật thốt, chạy vội tới bên giường, bắt lấy mạch kiểm tra. Thiếu nữ áo đỏ chạy ra đón cô sững người, mắt dại ra. Rõ ràng lúc cô chạy ra ngoài đón đội trưởng, Phương Chi động chỉ là hôn mê, bất tỉnh mà thôi. Sao bây giờ quay lại, thì đã chết. Sử Thiên Cao nhìn hai người, hít một hơi thật sâu. Hàn Thu, Hoa Phiến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam tử áo ngắn Chu Hàn Thu mê mang, lúc đó ta đang tìm hiểu bí tịch kiếm pháp. Hoa Phiến thì dùng quân cờ để luyện phi ám khí, Chi động thì đả tọa điều tức, không nói gì. Mọi thứ rất bình thường, đột nhiên mới vừa rồi, y bỗng kêu lên thảm thiết, ngã nhào xuống giường, răng nghiến lại, nhắm mắt, rơi vào hôn mê, mạch đập và nhịp tim nhanh chóng yếu hẳn đi. Thiếu nữ áo đỏ Trúc Hoa Phiến đứng ở bên bàn, trên bàn là một đống quân cờ trắng đen nằm tán loạn, vẫn còn chưa kịp dọn dẹp, cho thấy chủ nhân của nó lúc ấy vô cùng vội vàng. Bổ sung vào, chúng ta tưởng Chi động bị tẩu hỏa nhập ma, nên Hàn Thu ca dùng nội kình bảo vệ tâm mạch cho y uống đan dược, nhưng mà đều không có hiệu quả. Ta sốt ruột quá mới chạy ra ngoài, định đi tìm hai người, mới ra khỏi phòng là gặp hai người đó, lập tức chạy vào liền, không ngờ Chi động lại. Cô nói tới đây thì giọng nghẹn ngào, mấy người bọn họ đồng sinh cộng tử đã lâu, đúng là cũng có khi có mâu thuẫn, tranh cãi với nhau, nhưng mà tình cảm sâu đậm hơn bạn bè bình thường. Giờ thấy Phương Chi động chết mà không rõ lý do, ai chẳng bi thương đau xót. Hơn nữa, nếu không làm rõ được vì sao Phương Chi động chết, lỡ bị lan tới mấy người họ thì sao? Chu Hàn Thu cũng nói, Hoa Phiến vừa đi ra ngoài, Chi động cũng tắt thở, dù ta có truyền bao nhiêu nội kình vào cũng không ngăn được tim y ngừng đập. Y nói, giọng run run vì sợ hãi. Tần Sương Liên kiểm tra xác của Phương Chi động, rõ ràng không hề có vết thương, không bị trúng độc, kinh mạch cũng không bị vỡ, chứng tỏ không hề bị tẩu hỏa nhập ma. Bèn lột quần áo của Phương Chi động ra để xem thêm cho kỹ. Đỉnh đầu, thiên trung, đan điền, trái tim, hà âm các chỗ yếu hại đều không có vết tích, không bị tụ huyết, làn da rất bình thường, cơ bắp rắn chắc, cứ như Phương Chi động vẫn còn là người sống. Chẳng lẽ là phát bệnh cấp tính mà chết? Sử Thiên Cao phỏng đoán. Tần Sương Liên cũng nghĩ vậy, nhưng hiện giờ không thể đưa ra kết luận vội. Bèn lật người Phương Chi động để kiểm tra phần lưng. Cái lưng vừa lộ ra, con ngươi Tần Sương Liên liền co lại. Sử Thiên Cao, Chu Hàn Thu kinh hãi lùi lại một bước. Trúc Hoa Phiến dùng cả hai tay che miệng, phát ra kinh hô. Trên tấm lưng trắng trẻo mạnh mẽ của Phương Chi động có một chữ sát cực to, một màu máu đỏ lòm. Nhìn kỹ, chữ sát kia như khắc sâu vào da thịt, cứ như là hình xăm trên người, yêu dị huyết tinh, tràn đầy tự ý. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, tất cả tiếng hít thở đều biến mất. Từ khi nào trên lưng y có cái chữ này? Sử Thiên Cao phá vỡ sự im lặng. Nhiệm vụ lần trước, y với hai người Phương Chi động, Chu Hàn Thu cùng tắm trong hồ, đâu có nhìn thấy cái chữ này. Chu Hàn Thu mờ mịt lắc đầu, ý bảo mình không biết. Sử Thiên Cao và Tần Sương Liên nhìn nhau, nhiệm vụ xuất hiện biến hóa, dính dáng đến Thiên Sư Phủ, hơn phân nửa là có người mở bậy nhiệm vụ nhánh hay vô tình chạm phải cái gì đó. Nay xem ra, chẳng lẽ đó là Phương Chi động? Cũng chính là thế mà y mới bị phản phệ. Chữ sát này nhìn thật dọa người. Có phải là ác quỷ gây ra không? Chúng ta mới từ quỷ thôn đi ra đó. Trúc Hoa Phiến phỏng đoán. Sử Thiên Cao biến sắc, túm lấy áo sau lưng, xé mạnh. Khốn kiếp. Sau lưng y cũng có một chữ sát màu đỏ nhạt. Quả thật có. Chu Hàn Thu thất thanh. Tần Sương Liên, Trúc Hoa Phiến biến sắc, chạy vào trong phòng kiểm tra lưng nhau. Chu Hàn Thu mặt trắng bệch, cởi áo ra, nhờ Sử Thiên Cao giúp mình xem. Thiên ca, có không? Giọng Chu Hàn Thu run rẩy. Sử Thiên Cao nặng nề gật đầu, có. Một chữ sát màu đỏ khá đậm nằm trình hình trên lưng Chu Hàn Thu. Giây lát, Tần Sương Liên và Trúc Hoa Phiến quay ra, mặt mày khó coi, rõ ràng không ai may mắn thoát được. Tám con mắt nhìn nhau, sự sợ hãi tràn ngập cả gian phòng. chúng ta đi tìm thiên sư. Tần Sương Liên khẽ nói, chuyện này họ không có khả năng xử lý được, chỉ còn cách nhờ vào thiên sư phủ. Nghe Mạnh Kỳ đề nghị, thiên sư im lặng một lúc mới nói, Ngu Tăng và Bần Đạo tương giao nhiều năm, tính cách của lão thế nào, Bần Đạo biết rõ, không cần phải xác nhận gì nữa.